Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, trang 1. Vô CP hướng. Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Thịt Khô 7. Tiểu Tuyết. Kết thúc văn án. Trúc Huyền Nguyệt nơi thế giới là một quyển truyện tranh. Nàng là ở nàng ta đã chết về sau mới biết được chuyện này. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật cùng nàng ta kém rất nhiều. Nàng ta là cái đại lão soái khí thông minh. Trúc Huyền Nguyệt từ nhỏ liền biết chính mình cái này phế vật không có một chút có thể so sánh được với nàng ca địa phương. Rốt cuộc Trúc Huyền Nguyệt chính mình là cái trung nhị bệnh, tiểu thuyết cuồng, thâm niên truyện tranh trúng độc giả, trò chơi khắc kim cao nhân, mỗi ngày chỉ nghĩ ôm nàng ca đùi ăn no chờ chết. Chính là đương nàng biết chuyện này ngày đầu tiên, nàng cái này phế vật nhìn kia trang họa nàng ta chết thảm bộ dáng truyện tranh, một người ngồi một ngày cả đời đều không phải thực thông minh. Trúc Huyền Nguyệt trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái khả năng cũng không phải thực thông minh ý niệm. Nàng nhìn trong gương mặt xén tóc về sau, Trúc Minh Nguyệt, tưởng nàng nhất định phải làm Trúc Minh Nguyệt nhân vật này một lần nữa ở truyện tranh thượng kính. Nàng muốn lợi dụng chính mình nhiều năm trước tới nay xem đủ loại ACG tác phẩm kinh nghiệm, sáng tạo một người khí đỉnh, người trong sách, sau đó nàng sẽ dùng gương mặt này đi gặp những cái đó nàng ca, lão người quen, tác giới tính thay đổi xuyên thứ giả nam trang báo thủ ngược tra chính kịch từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Trúc Huyền Nguyệt, Trúc Minh Nguyệt vai phụ, đủ loại người cái khác. Một câu tóm tắt, vì huynh báo thù hảo gia lập ý, chân ái người nhà, không cần chờ đến mất đi thời điểm mới hối hận nhận xét tác phẩm. Trúc Huyền Nguyệt ngẫu nhiên biết được, chính mình nơi thế giới kỳ thật là một quyển truyện tranh. Hơn nữa tận mắt nhìn thấy chính mình thân sinh ca ca ở truyện tranh chung lấy một cái vai ác thân phận chết đi hình ảnh, cảm thấy sự có kỳ quặc. Trúc Huyền Nguyệt quyết tâm bước lên vi huynh báo thù chi lộ. Nàng giả mạo nàng ca ca thân phận, lợi dụng truyện tranh năng lực, ý đồ đi tìm năm đó chân tướng. Chương 1 vô mặt đã chết, ngươi nghe nói sao? Vô mặt đã chết sự, nghe nói, thật không nghĩ tới a. Ồn ào náo động trong thành thị, các màu đèn nê ông ở mọi người trên đỉnh đầu lập loè. Đây là tòa phồn hoa thành thị. Trên đường phố, dòng xe cộ không thôi, nhẹ hình phi thuyền một cái lại một cái từ đỉnh đầu bay qua, rất nhiều ăn mặc phi thường mỹ lệ nữ nhân đều đứng ở bên đường phái phát ra truyền đơn, các nàng mỹ diễm động lòng người, tươi cười điềm mỹ, nhưng mà, nhìn kỹ, này đó nữ nhân trên cổ tay thường thường đều có dùng để phân biệt thân phận điện tử mã, bị thật sâu đánh vào thịt. Thành thị này, ồn ào náo động thanh luôn là quá nhiều, cho nên, mọi người thanh âm rất dễ dàng liền sẽ bị vùi lấp ở chỗ này, ở góc đường rác rưởi rác một cái nho. Nhỏ TV, chính tuần hoàn truyền phát tin thứ nhất tin tức, kia TV màn hình nứt ra một nửa. Lóe chói mắt hoa bình, vô mặt xác nhận 3 ngày trước đã bỏ mình, tin tức. Một lần lại một lần lặp lại xuất hiện ở TV. Giống như là một cái tạp đĩa băng từ trải qua bổn đài. Phóng viên xác nhận vô mặt đã ở 3 ngày phía trước nhân bệnh tử vong. Vô mặt tướng quân, vì hải cách đặc quốc trước đệ nhất tướng quân, đã từng ở sừng hươu chiến dịch đạt được thật lớn danh vọng. Kia TV truyền phát tin vài lần sau, bỗng nhiên tạp dừng một chút, sau đó hoàn toàn tắt, không có thanh âm. Tại đây chỗ rác rưởi rác bên cạnh, đi phía trước không đến 100 mét, có một cái thật lớn biển quảng cáo. Biển quảng cáo mặt trên truyền phát tin mới nhất đương hồng minh tinh điện ảnh quảng cáo. Nàng giơ một khoản tân khẩu vị đồ uống, lộ ra điềm mỹ tươi cười, đang dùng ngọt ngào thanh âm đề cử. Gần nhất cái này minh tinh điện ảnh quảng cáo đã truyền khắp toàn bộ thế giới, cơ hồ đi nơi nào đều có thể thấy nàng kia gợi cảm dáng người, mà ở biển quảng cáo thượng cái kia ngăn nắp lượng lệ nữ minh tinh phía dưới có một cái nhỏ hẹp. Phục cổ, thậm chí nhìn qua có chút năm đầu tiểu rượu quán lẳng lặng sừng sững ở kia, cái này nho nhỏ rượu quán cùng mặt trên cái kia ngăn nắp lượng lệ nữ minh tinh có chút không hợp nhau, nó mảnh phi thường. Cũ nát, thoạt nhìn đã thật lâu không thay đổi, một cổ thực nùng mùi rượu từ bên trong bay ra. Ồn ào náo động thanh rất xa là có thể nghe thấy, tới nơi này người đều không phải cái gì xã hội địa vị rất cao người, bởi vì đây là phụ cận nhất tiện nghi một nhà rượu quán, có không ít bần cùng người. Hoặc là không có gì tiền học sinh, đều thích ở chỗ này giải quyết chính mình một bữa cơm. Chẳng qua bởi vì tiện nghi, cho nên nơi này vệ sinh không phải phi thường có thể bảo đảm, nơi này là du côn lưu manh thường xuyên xuất hiện địa phương, cũng là trong thành thị nhất bên cạnh góc. Nếu có người nguyện ý tới nơi này ngồi xổm mấy ngày nói, như vậy bọn họ liền có thể ở chỗ này gom đủ trên thế giới này đủ loại thần kỳ người. Tại đây loại rượu quán thượng thường xuyên sẽ xuất hiện uống không biết cho nên hán tử say. Một cái uống mặt đỏ giờ đại thúc chính đại đầu lưỡi nói chuyện, hắn tựa hồ có điểm uống nhiều quá. Ta nói, vô mặt ra hỏa kia, thật là chết làm người hoàn toàn không thể tưởng được a. Rốt cuộc 10 năm trước, ta nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ là như vậy một cái cách chết. Khi đó hắn chính là cái đại anh hùng, hắn vừa nói, một bên đánh cái rượu cách, lại đem một khác ly rượu rót tới rồi chính mình giọng nói, đại thúc, ngươi đây là bao nhiêu năm trước lão hoàng lịch, vô mặt còn lợi hại. Liền hắn, bên cạnh một người tuổi trẻ người quay đầu tới cười nói, hiện tại so với hắn lợi hại người, nhưng nhiều đi, không sai, vô mặt tên này, ta đều nhiều ít năm không nghe thấy được, nếu không phải khoảng thời gian trước truyền ra hắn đã chết tin tức, ta chỉ sợ cũng chưa bao nhiêu người còn có thể nhớ rõ hắn, ai nha. Đại thúc, ngươi nhìn một cái gần nhất tin tức, lại nghe một chút gần nhất tin tức, vô mặt người kia, đã sớm đã là đồ cổ, sừng hươu chiến dịch về sau. Hắn còn có cái gì chuyện tốt truyền ra tới sao? Há ngăn là không có chuyện gì tốt. Lần này phía chính phủ tưởng cho hắn lưu chút mặt mũi, đem hắn đã chết tin tức áp xuống đi đi. Nếu không phải tiểu đạo tin tức truyền lưu quá quảng, chỉ sợ phía chính phủ cuối cùng cũng không thể thừa nhận. Hết chương.